LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, Hắc Ám Nguyên Khí Đạn. Kế tiếp Thang Quốc Xương cùng Tô Minh lại nói vài lời. Hai người ở giữa ngăn cách đã hoàn toàn biến mất, có trở thành bằng hữu xu thế. Ngược lại là Lý giáo thụ nhìn sắp thành vì ngoại nhân. Thang Quốc Xương mở miệng nói ra. Lão Lý nha, người cũng đừng dùng dạng này ánh mắt trông mong nhìn qua. Nhìn ta còn có chút sợ chứ. Con người của ta mặc dù tính tình không tốt, nhưng biết sai liền đổi đạo lý này ta vẫn là hiểu được. Chúng ta làm nghề y người, nhất định phải làm cho trong lòng mình rất thẳng thắn mới được. Lý giáo thụ mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá hắn rõ ràng Tô Minh cùng Thang Quốc Xương cái này là tầm quan trọng giải thích thế nào. Đối với Lý giáo thụ tới nói đây chính là một cái không sai tin tức tốt nha. Thế là Lý giáo thụ liền mở miệng nói ra. Được, buổi trưa hôm nay vừa vặn hai người các ngươi đều lưu lại. Cùng uống cái quầy rượu. Uống rượu coi như, ta hôm nay vẫn phải chạy trở về đem trong tay số liệu cho sửa sang một chút sau đó hướng kinh thành. Bên kia gửi tới đâu? Cần ta tự mình tham dự. Không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Thang Quốc Xương nói ra. Nguyên lai quốc gia ngành tương quan đúng hai cái lão nhân gia thân thể là phi thường trọng thị. Tất cả số liệu đều sẽ thời gian thực giám sát. Thang Quốc Xương cần đem vừa rồi kiểm tra đo lường số liệu cho tập hợp, tổng kết sau đó gửi tới. Nghe xong Thang Quốc Xương có công chuyện phải làm, Lý giáo thụ cũng liền không ép ở lại hắn. Thế là liền mở miệng nói ra. Được, đã ngươi có việc mà nói. Vậy ta liền không lưu ngươi. Thang Quốc Xương trước khi đi về sau trước đó còn nói một câu. Lần sau đến kinh thành, ta mời các ngươi ăn cơm. Mà Tô Minh lưu tại Lý giáo thụ trong nhà, bồi Lý giáo thụ uống chút rượu. Ngày thứ hai chính là Lăng lão cùng Lưu lão trở lại kinh thành thời gian. Bởi vì hôm qua sớm đi, vì lẽ đó Tô Minh cố ý đuổi tới sân bay, tiễn biệt hai vị lão nhân cùng Lăng Tử Mạch. Ban đêm nằm ở trên giường thời điểm, nhàm chán Tô Minh lúc này đang không ngừng soát tân điện thoại. Học sinh lớp 12 còn có như thế nhàn nhã. Đoán chừng Tô Minh cũng là khó được một cái. Tiểu Na, ra đi theo ta tâm sự đi. Thật nhàm chán nha. Tô Minh lúc này đem Tiểu Na cho kêu đi ra. Nữ nhân bên cạnh ngược lại là thật nhiều. Bất quá một cái so một chuyện. Tần Thi Âm cả ngày làm việc. Cái giờ này đã là giấc ngủ thời gian. Tô Minh không nghi ngờ không thể quấy nhiễu nàng. Lạc Tiêu Tiêu trong cục cảnh sát còn có một cái lâm thời vụ án phải xử lý. Tần Tiểu Khả đến làm bài tập. Hạ Thanh Thiền vội vàng mang hài tử. Trầm Mộc Khả cũng tại học tập bên trong. Lâm Ánh Trúc hẳn là còn ở phòng thu âm. Điện thoại một mực không có đáp lại. Nói đến dường như đều rất bận. Chỉ có Tô Minh cái này một cái người rảnh rỗi. Bất quá còn tốt Tô Minh còn có Tiểu Na như thế cái trí năng sinh mệnh tồn tại. Tiểu Na âm thanh truyền tới. Nghe tựa hồ cũng không phải là nhiệt tình như vậy. Nói ra, ký chủ, nếu như ngươi tịch mịch có thể đi rút thưởng. Xin không nên tùy tiện vẩy Tiểu Na được không? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Bất quá Tiểu Na mà nói đem Tô Minh lực chú ý cho rời đi. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Ta có thể rút thưởng sao? Lần trước ký chủ, cứu chữa kiến trúc công nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch được 60 tích phân ban thưởng. Trước mắt ký chủ tích phân đã có 120 cái tích phân, đầy đủ ký chủ rút thưởng một lần. Tiểu Na nói với Tô Minh, được rồi, nói đến Tô Minh thật đúng là không nhớ ra được chính mình tích phân đã đầy đủ rút thưởng. Hai ngày trước đem cái kia kiến trúc công nhân cấp cứu về sau. Tô Minh trong lúc nhất thời liền quên còn có nhiệm vụ chuyện này. Đây cũng là hệ thống một điểm thiếu hụt đi. Hoàn thành nhiệm vụ về sau hẳn là cho một cái nhắc nhở. Cho dù là cho một tiếng thanh âm nhắc nhở cũng được nha. Bộ dạng này Tô Minh liền sẽ không quên. Bất quá còn tốt sẽ trở ngại hai ngày thời gian. Cũng không có quan hệ gì. Vừa vặn lúc này nhàn rỗi không có việc gì. Thế là Tô Minh liền nói. Vậy liền đến cái rút thưởng chợ hứng đi. Điểm kích một chút xác nhận rút thưởng về sau. miễn cưỡng màn hình lớn liền trực tiếp chuyển động. Tốc độ là thật nhanh. Nếu như nhìn chằm chằm mà nói, thậm chí có thể đem người cho con mắt cho nhìn hoa. Dù sao có hơn 100 anh hùng cộng thêm các loại trang bị cùng vật phẩm loại hình. Màn hình nhấp nhô bất quá là một hai chục giây công phu mà thôi. Có thể tưởng tượng một chút tốc độ là có bao nhanh. Ta năng lượng vô cùng vô tận. Lúc này màn hình cuối cùng dần dần dừng lại. Truyền đến một câu lời kịch. Cái này cũng liền chứng minh lần này rút chúng là kỹ năng. Đạo thanh âm này nghe có loại rất đột ngột cảm giác. Dù sao nghe vào trong lỗ tai phản ứng đầu tiên để cho người ta buồn ngủ quá không thoải mái. Rõ ràng là giọng nữ. Nghe lại cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút trúng hắc ám nguyên thủ Syndra R kỹ năng. Năng lượng chút xuống. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên ra. Kết quả Tô Minh xem xét vậy mà là đại chiêu. Nói rõ đây là rất không tệ. Hơn nữa, Syndra cái này anh hùng Tô Minh thế nhưng là biết rõ. Đại chiêu liền là mấy cái bóng hướng mục tiêu thân thể đồng loạt rót đi qua. Tạo thành to lớn tổn thương. Kỹ năng này ở trong hiện thực làm như thế nào dùng? Thế là Tô Minh cũng không nghĩ nhiều. Mau đem kỹ năng giới thiệu tìm cho ra. Vật này vẫn là phải xem hệ thống giới thiệu. Chính mình đoán đoán chừng làm sao đoán cũng là đoán không trúng. Kỹ năng tên. Năng lượng chút xuống. Kỹ năng giới thiệu. Ở trong game, Syndra phóng xuất ra như dòng lũ đồng dạng năng lượng cường đại. Thúc đẩy tất cả hắc ám pháp bóng đến tổn thương một cái địch phương anh hùng. Năng lượng chút xuống. Sẽ đem vờn quanh ở Syndra bên người ba khỏa hắc ám pháp bóng cùng trước đó sáng tạo pháp bóng cùng. Một chỗ đánh phía địch quân mục tiêu. Mà ở trong hiện thực, nên kỹ năng đi qua ưu hóa về sau. Đem sẽ phối hợp cổ võ giả nguyên khí đến sử dụng. Ký chủ có thể đem trong cơ thể mình nguyên khí ngưng kết thành hắc ám pháp bóng. Sau đó đem hắc ám pháp bóng đánh phía địch nhân thời điểm. Sẽ phát sinh bạo tác. Nhảy đát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng. Nên kỹ năng vì duy nhất một lần kỹ năng. Đồng thời ký chủ trước mắt nhiều nhất chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng ba khỏa hắc ám pháp bóng. Pháp bóng càng nhiều thì tổn thương càng cao. Tổn thương là có thể điệp ra. Bất quá chỉ có thể đồng thời dùng 3 khỏa. Thăng cấp kỹ năng có thể đều sẽ gia tăng có thể duy nhất một lần sử dụng pháp tỷ số lượng. Cái này giải thích nghe có chút phức tạp. Kỳ thật rất dễ lý giải. Cũng chính là cùng trong trò chơi Syndra tại không có trồng bất luận cái gì pháp bóng tình huống. Dưới, chỉ có 3 người pháp bóng hội quán thâu hướng địch nhân. Trong trò chơi lập tức nhiều nhất có thể làm 7 viên. Bất quá ở trong hiện thực, Tô Minh có thể nguyên khí ngưng kết ra hắc ám pháp bóng. Dùng một khỏa, hai khỏa đều có thể. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể 3 khỏa. Dùng qua về sau liền sẽ rơi vào làm lạnh bên trong. Muốn tăng lên uy lực gia tăng pháp bóng mà nói. Phải đợi đến về sau dùng tích phân đến thăng cấp kỹ năng. Nhìn thấy kỹ năng này ở trong hiện thực nếu như sử dụng về sau. Tô Minh không khỏi trừng to mắt. Hệ thống cuối cùng sẽ thời thời khắc khắc cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Theo Tô Minh, có lẽ kỹ năng này được xưng là hắc ám nguyên khí đạn thích hợp hơn một chút. Đem nguyên khí ngưng kết thành một cái pháp bóng. Sau đó ném về địch nhân liền phát sinh mãnh liệt bạo tác. Đây rõ ràng liền là khủng bố nguyên khí đạn nha. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.